Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bởi vì Peter mang theo Tony cùng nhau từ bệnh viện lầu 6 phòng bệnh nhảy cửa sổ ra tới lúc sau. Động tác quá phong cách, đặc biệt là Spider-Man sở đặc có bắn ra tơ nhện ở New York cũng là chứ danh công cụ. Cho nên, bọn họ hai cái ở cao ốc building chi gian chơi đánh đu dường như vượt qua trong quá trình. Hấp dẫn tuyệt toàn cục người ánh mắt, so sánh với dưới, dẫn đầu từ lầu 6 phòng bệnh nhảy ra đi sau, cũng không có nhảy đến dưới lầu, mà là trước đem dùng khăn trải giường bó Loki ném vào 5 tầng phòng bệnh cửa sổ Caesar. Hoàn toàn là bằng vào Loki so địa cầu nhân loại càng trầm thể trọng mang đến quán tính cùng bốc đồng. Bắt lấy khăn trải giường cũng thuận thế nhảy tới 5 tầng phòng bệnh. Vừa vạn, bên cạnh dựa tường địa phương còn có một cái trống không giường ngủ. Hơn nữa, bởi vì vừa mới chuông cảnh báo sao vang, này gian phòng bệnh tựa hồ đang ở ngủ trưa người bệnh có chút cao mày. Nỗ lực đem chăn hướng trên đầu che lại cái, hy vọng có thể giảm bớt chút tạp âm siêu Caesar xách theo hôn mê không tỉnh Loki. Đem người trực tiếp bình đặt ở cái kia không trên giường bệnh. Động tác dứt khoát lưu loát cho hắn đắp lên chăn, đồng thời cởi ra chính mình vừa mới bị bệnh viện theo dõi màn ảnh chụp đến áo khoác ném vào tủ đầu. Giường, bởi vì hắn động tác thực nhẹ, một vị khác người bệnh vẫn như cũ còn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Chỉ là trở mình trong mộng nói mớ hai tiếng, Caesar nhìn đến, cách vách giường bệnh vị kia người bệnh trên tủ đầu giường còn bày một ít trái cây cùng hoa tươi. Nghĩ nghĩ, hắn từ túi áo lấy ra một chương tiền giấy đè ở mâm đựng trái cây phía dưới. Sau đó trực tiếp từ bên trong cầm hai cái quả táo trở về. Ngồi ở Loki giường bệnh biên, đưa lưng về phía phòng bệnh môn cùng một vị khác người bệnh bắt đầu động tác bình tĩnh tước quả táo. Theo tiếng cảnh báo rốt cuộc đình chỉ, cùng với một trận bước chân vội vàng cấp bách, cùng với không ngừng kêu gọi ồn ào náo động hỗn loạn. Bệnh viện thực mau lần thứ hai lâm vào bình tĩnh, Caesar động tác cực kỳ thong thả tước xong cái kia quả táo. Nhưng vẫn cầm ở trong tay cũng không có buông. Một lát sau, đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy ra bệnh viện phòng bệnh môn. Caesar lưng hơi hơi cương một chút, bất quá thực mau, nghe ra là một vị nữ sĩ dẫm lên giày cao gót phát ra vang nhỏ sau. Hắn mới thoáng thả lỏng lại. Ân. Cái này giường bệnh có tân người bệnh sao? Vị kia nữ sĩ có chút mờ mịt. Caesar xoay người lại, hữu hảo cùng vị này tựa hồ là người bệnh người nhà nữ sĩ chào hỏi. Đối phương cũng chỉ là đơn giản gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đi đến một vị khác người bệnh trước giường bệnh bồi giường. Caesar đem chính mình di động lấy ra tới, vừa mới điều thành tĩnh âm hình thức. Liền nhìn đến màn hình điên cuồng nhảy lên lên, đó là Tony hoặc là Natasha tư nhân số điện thoại. Tây, Caesar, người ở nơi nào? Tony trong thanh âm còn có chút hơi hơi khàn khàn, vừa mới bị Peter mang theo ở không trung nhảy lên thời điểm. Hắn mới thử một lần đồ há mồm kêu gọi, giọng nói đã bị rót đầy miệng phong. Hơn nữa, thanh âm sẽ bị gió thổi tán. Hắn cùng Peter giao lưu thời điểm. Hoàn toàn là theo bản năng kiệt lực gân cổ lên phát ra tiếng. Hiện tại trở lại trong xe an tĩnh lại, hắn ngược lại có điểm không thích ứng. Ngô, ta ở bệnh viện bồi giường, Caesar nhẹ nhàng trả lời nói. Cái gì, vừa mới bị Peter túm, bởi vì biến tìm không được Caesar bóng dáng. Sau lưng lại có SHIEL, đây nhân viên công tác đuổi theo. Cho nên, Peter cùng Tony vừa mới chạy trốn cực kỳ vội vàng, bây giờ còn có chút thở hổn hển. Ta ở bệnh viện nhiều chờ một lát, sau đó lại đi ra ngoài, Caesar đè thấp thanh âm. Bất quá, từ ngữ mấu chốt ngữ, vẫn như cũ vẫn là lựa chọn đã phát một cái tin nhắn tây cấp Peter. Chờ SHIEL, đê người sau khi rời khỏi. Ta lại mang theo Loki rời đi. Tony đương nhiên cũng minh bạch Caesar cẩn thận, vẫn luôn ở vì hắn cung cấp tin tức duy trì Natasha nghe được hắn cùng Caesar điện thoại lúc sau. Cũng ở máy truyền tin chung phát ra tiếng nói. Yên tâm đi, bệnh viện bên này ta nhìn chằm chằm đâu. Chờ hạ bọn họ rút lui. Caesar có thể rời đi thời điểm. Ta sẽ nhắc nhở, Tony, Peter, các ngươi lại vòng quanh phụ cận quốc lộ vòng một vòng. Sau đó đổi một chiếc xe trở về tiếp Caesar. Peter thoáng chần chờ một chút. Kia hiện tại này chiếc đâu? Bọn họ khai xe đều là Natasha cung cấp. Ném ở ven đường không cần phải xen vào. Ta quay đầu lại sẽ làm người xử lý, Natasha nhẹ nhàng bâng quơ nói. Caesar ở giường bệnh biên ngồi xuống, chơi trong chốc lát di động. Hắn nhìn đến, vẫn luôn ngủ say Loki đôi mắt hơi hơi giật giật, tựa hồ có chuyển tình dấu vết. Cũng may, cách vách giường cái kia người bệnh người nhà ở người ngủ chưa tỉnh lại lúc sau. Hơi chút hàn huyên trong chốc lát thiên, liền xoay người rời đi. Lưu lại cái kia tỉnh lại lúc sau tinh thần không tồi người bệnh lật người lại cùng Caesar bắt. Chuyện hảo một trận nhi. Rốt cuộc, Caesar điện thoại lại lần nữa vang lên. Lần này, gọi điện thoại lại đây chính là Natasha. Có thể, Caesar, từ bệnh viện xuất hiện đi. Tony bọn họ sẽ ở bệnh viện cửa cấp cứu xe nơi khám gấp thông đạo giao lộ chờ ngươi. Tốt, Caesar. Trực tiếp đem bệnh viện dự phòng xe lăn đẩy ra tới. Sau đó không chút nào cố sức đem còn nhắm mắt lại Loki ôm tới rồi trên xe lăn. Trong lúc, cách vách giường cái kia tính cách thập phần nhiệt tình thích nói chuyện phiếm người bệnh còn ở vì. Hắn như vậy gầy yếu thân thể cùng lớn như vậy sức lực mà tấm tắc bảo lạ. Caesar đẩy Loki từ phòng bệnh ra tới. Qua tay liền đem chính mình kia đỉnh cùng Peter cùng nhau ở thành phố Gotham mua tân mũ khấu ở Loki. Trên đầu, vành nón ép tới rất thấp, che giấu trụ Loki căn bản còn ở hôn mê bộ dáng. Sau đó đánh mang người bệnh đi bên ngoài phơi nắng danh hào. Thuận lợi cưỡi chuyên cung người bệnh sử dụng vô chướng ngại thang máy xuống lầu. Lại trực tiếp từ bệnh viện trong hoa viên vòng tới rồi xe cứu thương khám gấp thông đạo bên kia. Caesar chính mình đem Loki mang lên xe lúc sau. Xe lăn trực tiếp lưu tại bệnh viện cửa hông nơi đó. Theo sau, điều khiển vị thượng Peter nhanh chóng lái xe, lập tức hướng tới Natasha nơi tự do chi thành chạy tới. Thẳng đến lúc này, Caesar mới có tâm tư ngẩng đầu, lập tức liền nhìn đến. Tony nguyên bản chỉnh tề có hình, nhưng là cũng không tính lớn lên tóc, thế nhưng biến thành tạo hình đặc biệt khoa trương tóc vuốt ngược. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, vừa mới đã xảy ra cái gì? Đang ở lái xe Peter từ kính chiếu hậu thoáng nhìn liếc mắt một cái. Bất giác mỉm cười, nhắc nhở nói, Phong còn ở kiểm tra Loki tình huống. Hơn nữa làm ra, hắn đại khái thực mau liền sẽ thức tỉnh phán đoán suy luận Tony ngay từ đầu còn. Không có phản ứng lại đây. Sau đó mới ý thức được Caesar rất là trắng da chế nhạo ánh mắt. Khóe miệng vừa kéo, rất là vô tội lại ngôn chi chuẩn xác phản bác nói. Là Phong, trời cao Phong quá lớn. Cho nên ta Iron Man chiến giáp từ lúc bắt đầu liền có mũ giáp thiết kế. Nhân loại phần đầu là phi thường yếu ớt, nghe thấy bọn họ lời nói, Natasha đều nhịn không được cắm một câu nói. Hải, quấy dày một chút, các ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ một chút Tony hiện tại ảnh chụp sao? Nga, không, Caesar, Tony ý đồ ngăn cản đã giơ lên di động Caesar. Bất quá, Caesar động tác so với hắn càng mau, ở Tony còn không có tới kịp ngăn chờ thời điểm. Một chương ảnh chụp đã chụp được sau đó đã phát qua đi. Bên kia Natasha phát ra một tiếng cười khẽ, lại tự đáy lòng ca ngợi nói. Cho dù là như vậy không xong kiểu tóc, Tony, người vẫn như cũ phi thường anh Tuấn, được đến Natasha khẳng định Tony nhanh chóng sửa lời nói. Hảo đi, nếu đây là Natasha ý nguyện, ta đương nhiên không đành lòng cự tuyệt trên thế giới này một cái khác ta. Trở lại tự do chi thành sau, Tony lập tức liên lạc Coulson, nói cho bọn họ, phía chính mình tiến triển, thực mau, bị người khổng lồ xanh đè ở phòng ở phía dưới tạp nửa ngày. thế nhưng đều không có cái gì rõ ràng bị thương ngoài ra Loki cũng rốt cuộc tỉnh lại. Cũng may, hắn xâm nhập SHIELD tổng bộ Helicarrier bên trong. Lại tay không mà phản. Hơn nữa phía trước vừa mới tao ngộ người khổng lồ xanh mang đến áp lực cùng uy hiếp. Cuối cùng là làm Loki ở đối mặt lẫn nhau gian nhiều ít có chút hiểu biết Tony cùng Caesar bọn họ. Thời điểm, tạm thời thu liễm một thân địch ý. Caesar đơn giản đem tình huống hiện tại hướng Loki giải thích một chút. Sau đó mới nói, thế giới này vũ trụ khối Rubik. Cũng không ở SHIELD trong tay, Loki trên mặt biểu tình âm tình biến hóa một hồi lâu. Rốt cuộc mộc mặt lại phá lệ bắt bẻ mở miệng nói. Song song vũ trụ, đó là thứ gì? Ý của ngươi là, thần vực Asgard còn có một cái ta tồn tại. Tony đúng lúc bổ sung nói. Cũng có thể là ở lưu đài băng thiên tuyết địa. Đây là hắn nghe lôi thần Thor nói chuyện phiếm khi nhắc tới trục xuất nơi. Loki hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới không tình nguyện thật sâu ninh mi, cùng Caesar nói, hảo đi, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, ta có thể cảm giác được, không gian đá quý, cũng chính là các ngươi theo như lời màu lam vũ trụ khối Rubik. Hiện tại ở phương Bắc vị trí, Tony không nói tò mò truy vấn nói, có thể định vị sao? Ngươi là như thế nào truy tung vũ trụ khối Rubik rơi xuống? Loki không phản ứng hắn, lại trầm ngâm trong chốc lát, mới chần chờ nói ra một cái đại khái phương vị cùng khoảng cách. Natasha trí năng quản gia Jarvis lập tức điều ra thế giới bản đồ. Sau đó căn cứ Loki cung cấp phương vị, đại khái đo lường tính toán lúc sau, trực tiếp trên bản đồ đánh dấu ra khả năng vị trí. Này khối khu vực là ở Tây Âu Bắc Bộ, tới gần Iceland vị trí, có tương đương một bộ phận diện tích đều là hải vực nghe nói là tảng lớn hải vực. Loki tinh xảo trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thần sắc. Hắn dùng sức ninh mi, nhịn không được phân biệt nói. Ta yêu cầu khoảng cách gần một chút lúc sau, mới có thể cấp ra cụ thể vị trí Peter còn lại là nghĩ Loki phía trước đột nhiên xâm nhập. SHIELD ngầm phụ 7 tầng, hơn nữa làm cho đại gia cùng nhau xuyên qua thời không sự tình. Tò mò hỏi một câu nói, ngươi nếu có thể cảm thụ được đến vũ trụ khối Rubik vị trí. Nó phía trước bị SHIELD bảo quản thật lâu. Ngươi vì cái gì vẫn luôn không có quá khứ. Loki kỳ quái liếc Peter liếc mắt một cái, bởi vì cùng Peter phía trước không oán không thù. Hắn tuy rằng nhíu mày, lại vẫn là nhẫn nại tính tình nửa thật nửa giả trả lời nói. Vũ trụ khối Rubik năng lượng sinh động lên thời điểm, ta mới có thể cảm thụ được đến, chẳng lẽ kia phiến đáy biển có cái gì bí mật căn cứ? Hiện tại cũng đang có người ở đối vũ trụ khối Rubik làm thực nghiệm. Tony thuận miệng phun tào nói. Bất quá, đương Tony đem này trưng bản đồ dấu hiệu chia côn sân bên kia. Đơn giản giao lưu qua đi, nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, Crossbone trong đầu, lại đột nhiên hiện lên một cái đề phòng nghiêm ngặt bí mật căn cứ hình ảnh. Hắn ngẩn người, cảm thấy chính mình đại khái là đem phía trước ở SHIELD nhìn đến một ít tư liệu cấp nhớ lăn lộn. Nhưng mà, trong tiềm thức, có một loại bản năng xúc động lại ở nhắc nhở hắn. Nơi này đích xác có chút vấn đề. Nỗ lực suy tư trong chốc lát lúc sau, Crossbone trong đầu đột nhiên sáng ngời, buột miệng thốt ra nói, Coulson, Hawkeye, các ngươi cảm thấy, nơi này có hay không khả năng sẽ là Hydra bí mật căn cứ? Ngoặc kép, hết chương.